Công chúa thực sự, chương 2, GTNV Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GTNV Tien Minh Nhắn, 16 tuổi, là chủ tịch tương lai của công ty bất động sản TM, là công ty đứng thứ 2 thế giới về ngành này. Ngoài ra Thiên Minh còn rất nhiều chuỗi các công ty khác về lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, nội thất. Là bang chủ bang cửa ngục bang lớn mạnh nhất trong thế giới ngầm. Mafia, có một khuôn mặt vô cùng tinh tế, NS chung là hoàn hảo. Cao 1m75, tóc xanh đen, đẹp trai, thân hình manly, tính cách vui vẻ, bí ẩn, chín chắn, mạnh mẽ, thông minh, hay làm việc trong âm thầm và lặng lẽ, thích chiếm hữu. Thích xem các loại phim hành động, kinh dị, sở trường, cầu lông, đá banh, bóng rổ, bơi lội. Chơi đàn rất hay, giỏi súng và kiếm thuật. Lâm, Mắc 16 tuổi. Bạn thân của hắn, Dương và Phong. Ngoại hình cao 1m75, tóc nhuộm đủ màu. Đẹp trai, có răng khỉnh cực kiêu, thân hình manly. Tính cách tốt bụng, dễ gần, hay đối xử cực tốt với đám con gái, thích thả thính, thay bồ như thay áo. Sau này đổi vì ai đó. Sở trường, đá banh, cầu lông, bóng rổ, bơi lội. Giỏi xài các chất nổ và các loại võ. Dương, Ginny, 16 tuổi. Bạn thân của hắn, Lâm và Phong. Tính cách cởi mở, cái gì cũng chơi. Tốt tính, ngoại hình cao 1m75, tóc nâu đen. Đẹp trai, thân hình manly, anh này khá đào hoa. Nhưng về sau cũng giống Lâm, từ bỏ tính cách này vì một người nào đó. Sở trường, đá banh, bóng rổ, bóng chuyền. Giỏi phi tiêu, Nam Phong, Gen, 16 tuổi, bạn thân của hắn, Lâm và Dương. Tính cách cởi mở, tốt tính, hiểu bạn bè, trung thủy. Nhưng trong thế giới đêm thì khác, anh lạnh lùng, tàn nhẫn. Ngoại hình cao 1m85, tóc đỏ hung. Đẹp trai, thân hình manly. Sở trường, giỏi tất cả các bộ môn thể thao. Sở trường về máy tính, kiếm, dao. Cách chương.